Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 104, C104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lạc Xảo giới thiệu Lê Nhất Ninh cho đạo diễn biết. Đạo diễn nhìn cô, cười nói, Lê tiểu thư. Lê Nhất Ninh mỉm cười, chào đạo diễn. Chẳng mấy chốc thì bắt đầu tới lượt vai cameo của Mạnh Lạc Xảo. Lê Nhất Ninh đứng im lặng ở bên cạnh xem. Không thể không nói, tuy Mạnh Lạc Xảo có xuất thân từ phim mạng nhưng diễn xuất của cô ấy thật sự rất tốt. Có điều chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Cô lặng lẽ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, ở một phương diện nào đó phim cổ trang cung đình thật ra có chút gì đó rất nghiêm cẩn. Nhìn bầu không khí chung quanh cũng có thể khiến người ta nhập vào trong đó. Cô xem say sưa, bất giác bản thân cũng nhập vào trong đó. Sau khi đạo diễn hô một tiếng, Lê Nhất Ninh mới tỉnh táo lại. Tống Tĩnh cạnh cô nói, cảm thấy thế nào, diễn xuất của Mạnh Lạc Xảo rất tốt. Tống Tĩnh gật đầu, thật ra diễn xuất của cô ấy còn tốt hơn không ít diễn viên tuyến ba. Nhưng chỉ không có cơ hội. Nghe xong, Lê Nhất Ninh mỉm cười nhìn Tống Tĩnh. Vậy em phải cảm ơn chị Tống đã cho em cơ hội. Tống Tĩnh liếc cô, buột miệng nói, sao em không cảm ơn Hoác Thâm, đã làm cho anti-fan của em giảm đi rất nhiều. Từ lần Hoác Thâm thừa nhận hai người quen biết, tới lần bấm like sau này thì không còn fan nào của Hoác Thâm nói cô đeo bám nữa. Thỉnh thoảng chỉ có fan của Giang Nguyên và Đồng Nhiễm gây rối. Có điều fan của hai người này ít. Chỉ cần không có người khơi mào thì về cơ bản có thể xem nhẹ không tính toán. Nghe xong, Lê Nhất Ninh nghẹn một cái. Lúc không kịp đề phòng nghe phải cái tên này, tim cô không khỏi đập nhanh một nhịp. Cô kiêu ngạo, ờ một tiếng, thấp giọng nói, tại sao em phải cảm ơn anh ta chứ? Tống Tĩnh liếc nhìn cô, sờ cằm nói, không đúng nha, cái gì? Sao chị luôn cảm thấy quan hệ của em và Hoác Thâm không đơn giản như vậy nhỉ? Người Lê Nhất Ninh cứng đờ, rất chi là chột dạ. Chính là đơn giản như vậy đấy. Mạnh Lạc Xảo tới rồi. Mạnh Lạc Xảo đúng là đang đi tới thật. Cảm thấy thế nào? Bầu không khí không tệ. Hay là dẫn cô đi dạo xung quanh? Được thôi, Lê Nhất Ninh có ấn tượng rất tốt về Mạnh Lạc Xảo, cho nên lúc này cũng không từ chối. Tống Tĩnh hơi mệt nên không đi dạo với hai người nữa. Trước kia cô dẫn không ít diễn viên, nơi này về cơ bản đã rất quen thuộc rồi. Sau khi dạo xong, Lê Nhất Ninh và Mạnh Lạc Xảo còn hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa. Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Lê Nhất Ninh ngớ người, gật đầu, cô nói đi. Mạnh Lạc Xảo nhìn cô. Bây giờ Hà Thánh Nguyên bị vuột mất rất nhiều đại ngôn, ngay cả phim cũng nhận không được bộ nào. Lê Nhất Ninh, cô mỉm cười, gật đầu, là tôi làm đấy, cô thẳng thắn thừa nhận, không có gì không thể nói cả. Anh ta cố ý đẩy cô đúng không? Có lẽ vậy. Cách chương.